Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 186 ngạnh thực lực. Ở Tô Hiểu Hàm dưới mí mắt, Hạ Tân đi cửa cảnh vệ thất, cũng không còn sai ai ra trình diện Hạ Tân cùng bảo an trò chuyện hai câu. Cửa nhỏ kia liền lên tiếng trả lời mở. Hạ Tân quay đầu, xong Tô Hiểu Hàm cười cười, vẫy vẫy tay. Chỉ bên trong, Tô Hiểu Hàm sắc mặt cứng ngắc còn có chút không phản ứng kịp. Y theo dập khuôn đi qua cửa nhỏ, phát hiện bảo an không chỉ có không có lan nàng, còn vẻ mặt thân thiết cùng Hạ Tân khai báo nói. Đi thôi, nhớ kỹ nghìn vạn lần nói là ta giới thiệu a. Tốt, tốt, ta biết rồi. Hạ Tân bình thản cười cười. 40 hơn tuổi bảo an thân thiết nắm Hạ Tân tay. Nhiệt tình nói. Bên trong quẹo phải thì có điện tử thất rồi. Lớn nhất những tòa chính là, ngày hôm nay có huấn luyện tái. Bọn họ hẳn là ở nơi nào thi đấu. Ngươi đi xem một chút đi. Ân, ta biết rồi. Cảm ơn đại ca rồi. Ngươi đến phía trước lầu đó tìm người sẽ có người mang ngươi đi vào. Đi thong thả a, nhất định phải nhớ kỹ nói là ta giới thiệu a. Sau đó Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm liền nghênh ngang đi vào thiên đường chiến đội trụ sở huấn luyện. Rồi, Tô Hiểu Hàm hoàn toàn là vẻ mặt không dám tin biểu tình. Nhân viên an ninh kia rõ ràng đối với nàng đều rất lãnh đạm. Làm sao đối phương Hạ Tân nhiệt tình liền cùng kết thân đệ đệ tựa như. Người đến cùng nói với người ta cái gì? Lẽ nào bây giờ đảm bảo an đô trong bộ đội đợi sinh ra? Đều không thích nữ sắc. Thích nam sắc rồi, chính mình nhưng là phí hết một phen võ thuật mới tìm được huyết bài HQQ. Liên lạc với hắn, tới được, không nghĩ tới Hạ Tân nói mấy câu liền làm xong. Hạ Tân cười khổ, người liền không thể đi điểm chính đạo, luôn sắc dụ a gì gì đó. Hiểu Hàm cùng học trước đây có thể sẽ không như vậy. Tô Hiểu Hàm trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hành, vậy cũng đều là bị ngươi bức. Hạ Tân cảm thấy không nói chuyện xuống phía dưới tốt nhất. Ngạch, nhanh lên thừa dịp không ai phát hiện. Ta đi vào lượn quanh a. Người đến cùng nói với người ta cái gì? Nhân ra như vậy ân cần. Ta đã nói tới dự thi a. Sẽ không có chiến đội không nhận tội nhân. Hắn để ta vào. Chỉ đơn giản như vậy. Còn có thể thế nào? Ta tiện thể đem số chương mục lên đất liền cho hắn nhìn xuống. Hắn vừa nhìn thấy quốc phục đệ thập, cứ vui vẻ phá hủy. Thông thường tới chiến đội dự thi, có thể có một kim cương cũng là không tệ rồi. Thông thường biết cần bồi dưỡng. Sau đó đại sư, vương giả tuy có, nhưng rất ít. Đẳng cấp không có nghĩa là thi đấu thực lực. Nhưng, ít nhất, đại biểu cá nhân tài nghệ giỏi, mà có thể đánh trên quốc phục trước 10. Thực lực làm sao cũng sẽ không kém. Cho nên bảo an đương nhiên hy vọng Hạ Tân tới dự thi nói là hắn giới thiệu. Dù cho không cần phỏng vấn, quốc phục đệ 10, ít nhất cũng là đội 2. Tô Hiểu Hàm có chút khiếp sợ, ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới, người có lợi hại như vậy a, mang cái danh tiếng đi ra là có thể dọa người rồi. Hạ Tân cười cười, không tính là dọa người a. Chiến đội nha, khẳng định muốn tuyển người. Nhất là quốc phục trước mấy, đại thể sẽ bị chút đỉnh tiêm chiến đội đặc chiêu rơi. Giống như ta vậy tán nhân vẫn tương đối thiếu, cho nên có vẻ khan hiếm. Nhân gia tự nhiên coi trọng, thì ra là vậy, Tô Hiểu Hàm nói có chút bất mãn nói. Hành, người lợi hại như vậy, người nói sớm a, còn tiết kiệm ta đi bán đứng nhan sắc đâu. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta không phải. Hai người đương nhiên không có đi phỏng vấn, mà là đang trong căn cứ đi dạo. Thiên đường chiến đội trụ sở huấn luyện rất lớn, từ chính đại môn tiến đến. Hai bên là cỏ xanh như tấm đệm bãi cỏ. Xa xa có vài tràng màu trắng cao lầu, phân ký túc xá cùng rừng chân lầu. Dĩ nhiên không phải trường học cái loại này rừng chân lầu, mà là sang trọng hơn nhiều. Theo mấy năm gần đây điện tử thi đấu thể thao nhanh chóng phát triển. Có danh tiếng đội chuyên nghiệp viên đãi ngộ đã khác nhau trời vực. Các loại tài trợ, hoạt động, diễn sướng hội, công ty kiếm tiền tới tay mềm. Theo đội viên chủ lực, Dự bị đội viên chờ đã phúc lợi cũng tốt rồi. Hai người vừa đi vào thì có nhân viên công tác từ bên cạnh qua đây. Hạ Tân vẫn còn có chút chột dạ. Lôi kéo Tô Hiểu Hàm hướng địa phương không người đi tới. Hai người một mực căn cứ vòng một lần. Bất kể là ký túc xá, trù phòng, thao trường, kiện thân thất đẳng đẳng địa phương đều phách Liễu Hạ Lai. Lấy làm tư liệu sống chi ủng. Cuối cùng vòng vào rồi bên cạnh điện tử quán. Lúc này mới phát hiện điện tử quán một bên vây quanh mười mấy người. Hơn nữa xem ra trang phục cao thấp không đều. Cũng là lớn học sinh chiếm đa số. Hình như là tới đánh huấn luyện cuộc so tài đội ngũ. Hai người suy nghĩ lén lút trà trộn cái này đống trong đội ngũ. Nhìn nhân ra đánh huấn luyện tái. Ước đoán sẽ không bị người phát hiện. Không nghĩ tới còn chưa đi ra hai bước. Tiểu âm mưu đã phá sản. Gì? Hai người các ngươi vào bằng cách nào? Một đạo ngẩng cao thanh âm. Hấp dẫn bên trong một số người chú ý. Hách Lượng chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hai người rồi. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai người. Ở Hách Lượng bên cạnh còn có hai cái 30 hơn tuổi khôi ngô nhân viên công tác. Hỏi hướng Hách Lượng nói. Hai người này không phải là đối phương thành viên. Không phải. Bọn họ là chiết đại. Vừa mới nói muốn vào tới. Ta không có bằng lòng. Làm sao một mình chạy vào. Nhất thời một nhân viên làm việc liền lên tới cường ngạnh cỡi Hạ Tân cánh tay nói. Cùng học, trụ sở huấn luyện là tư nhân nơi. Thi đấu cũng không cung ngoại nhân quan sát. Các ngươi một mình tiến đến. Nói nghiêm trọng điểm nhưng là hành động trái luật. Xin các ngươi đi ra ngoài đi. Hách Lượng kính mắt mảnh nhỏ phía sau mắt lóe lên một vệt sáng. Phát hiện mình dường như có thể lợi dụng chuyện này. Liền vội vàng nói. Hiểu Hàm là theo ta cùng nhau tiến vào. Coi như, còn như nam sinh này. Ta liền không nhận ra. Các ngươi thích thế nào thì thế đó. Nơi này cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào địa phương. Nói xong vẻ mặt thảo hảo đối phương Tô Hiểu Hàm nói rằng. Hiểu Hàm, ngươi yên tâm. Có ta ở đây bọn họ sẽ không đối với ngươi như vậy. Tô Hiểu Hàm có chút sợ hướng Hạ Tân bên người nhích lại gần. Hiển nhiên trong xương còn là một sợ người lạ tiểu nữ sinh. Hạ Tân giải thích, chúng ta không phải chạy vào tới. Là bảo an để cho chúng ta tiến vào. Ta là tới dự thi. Dự thi, Hách Lượng đương nhiên không tin. Cười khẩy nói, a hát, người biết chúng ta dự thi tiêu chuẩn thấp nhất sao? Hạ Tân lắc đầu, Hách Lượng giải thích, nói cho người biết, chí ít cũng phải là cấp tỉnh ở trên vinh dự. Hoặc là đại học liên kết, hoặc là internet liên kết, quan á cuối kỳ, ngươi có không? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ngạch, dường như không có, kỳ thực tỉ mỉ tính một chút phải có. Internet vô địch league, chung kết quyết tái cuối cùng một bà chính là mình đánh. Nhưng, cái kia dường như không thể công khai, vậy không liền kết liễu, chớ làm chúng ta là cái loại này người nào đều có thể vào tam lưu đánh nhỏ đội. Chúng ta nhưng là có tránh quy hệ thống. Ở LPL trên đều từng thu được hạng hàng hiệu chiến đội. Còn là nói ngươi có quốc phục vương giả thực lực. Trên thực tế chỉ cần kim cương ở trên là có thể dự thi rồi. Rất nhiều tuyển thủ nhà nghề cũng chỉ là kim cương đẳng cấp. Bất quá Hách Lượng vì dọa dọa Hạ Tân. Tự nhiên nói khoa trương điểm. Thuận tiện nâng lên dưới chính mình đội ngũ thực lực. Hắn thấy cái này không quá thu hút nam sinh tất nhiên là mẫn nhiên cùng người khác không đáng nhắc. Tới đẳng cấp, nhưng không nghĩ Hạ Tân gật đầu. Ta có A, lần này đem Hách Lượng kinh động. Đừng nói nở nụ cười. Ta nói nhưng là El Ni Á Khu. Bất quá không đợi Hạ Tân giải đáp. Bên cạnh một nhân viên làm việc đã thay Hạ Tân trả lời. Từ phòng an ninh tin tức truyền đến là. Hắn quả thật có một khu vương giả thực lực. Thập. Cái gì? Hách Lượng có điểm không dám tin tưởng. Bất quá lập tức chấn định lại nói rằng. Liếc nhìn Tô Hiểu Hàm. Khoe khoang nói. Một khu vương giả tính là gì? Vậy cũng có 200 vị đâu. Như ta gia nhập vào chiến đội thời điểm. Nhưng là El Ni Á vương giả đẳng cấp đệ 28 danh. Người biết cái này có bao nhiêu khó khăn đánh sao? Ta nhưng là liều mạng chỉ có đánh tới. Đừng tưởng rằng lên vương giả thì ngon rồi. phía trước đường phải đi còn rất dài đâu. Nhân viên công tác lần nữa có chút hơi khó nói câu. Huyết bài hát, hắn đẳng cấp cao hơn ngươi. Gì, làm sao có thể, ngươi nói ngươi chưa già, lỗ tai sẽ không dễ sử dụng rồi. Ta nhưng là vương giả trước 30. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn là vương giả đệ thập. Yêu đêm, người đã gặp, Hách Lượng trong lòng cả kinh. Tay run một cái, trên tay đồ uống bình rơi xuống đất. Yêu đêm, cao đoan bài vị trước vài tên. Hắn thông thường đều là đã gặp, thậm chí đại bộ phận đều biết tên. Biết là cái gì chiến đội, nhưng cũng có chút thần bí người qua đường ngoạn ra. Đến nay không có công bố chân thân, mà yêu đêm chính là một cái trong số đó. Hơn nữa yêu đêm hung tàn kia, bừa bãi đến quả thực làm người ta giận sôi đấu pháp. Đoàn chiến đấu điên cuồng phát ra năng lực, làm cho hắn sớm đã ở vương giả trong cục thanh danh vang dội. Càng thần bí là thông thường một bả xuống tới cũng không thấy hắn nói một câu. Thậm chí hỏi hắn thêm bạn thân, hắn cũng cho tới bây giờ không có thêm qua. Cái này cũng đưa đến hắn càng thêm thần bí. Còn như Hách Lượng tại sao phải kinh ngạc? Là bởi vì hắn đối phương cái này yêu đêm ép quá quen thuộc. Hai người cao đoan cục đụng phải cũng không chỉ một bà hai thanh rồi. Trong đó cũng xảy ra chút chuyện xấu. Hắn vẫn cho là đây là một cái đỉnh tiêm chức nghiệp ép biệt hiệu đâu. Không có tính sai. Hách Lượng xác nhận một lần. Không có tính sai. Nhân viên công tác trả lời. Hách Lượng vội vã chấn định hạ tâm tình nói. Hành, quốc phục đệ thập có ích lợi gì? Thi đấu có thể cù nganh không giống với. Đừng tưởng rằng làm cái quốc phục trước 10 thì ngon rồi. Dù cho quốc phục đệ nhất, đấu trường cũng có thể đồ ăn thành chó. Hạ Tân nháy mắt mấy cái. Bình tĩnh giải thích câu. Ta chưa nói rất giỏi a, là ngươi một mực nói quốc phục trước 30 rất giỏi a. Thổ Đại học Y khoa 3. Ngoặc kép chấm chấm. Hách Lượng toàn bộ lời bị ngăn ở cái này. Một ngụm lão huyết suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Làm sao có thể ở trước mặt người đẹp mất mặt. Cường chống đỡ nói. Ta gần nhất bài vị đánh thiếu. Nếu như bắn vọt dưới, ta cũng có thể xông lên quốc phục trước 10. Chủ yếu gần nhất thi đấu tương đối nhiều. Không có công phu đánh. Kỳ thực những thứ này hư danh đều là giả. Đấu trường nhìn vẫn là ngạnh thực lực. Hiểu không? Cái gì gọi là ngạnh thực lực? Không phải xem những thứ này bài danh. Người đừng cho rằng ngành trước 10 thì ngon rồi. Ở chúng ta tuyển thủ nhà nghề trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Tuyển thủ nhà nghề quả thực đại bộ phận coi thường ngành tuyển thủ. Hạ Tân cười cười. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là huyết bài hát đúng vậy. Chúng ta xếp hàng qua hơn 10 đêm. Ngạnh thực lực là chỉ ngươi bị kêu là chỉ số IQ hình đánh dừng chuyện sao? Hách Lượng cười đắc ý cười. Không có gì. Chỉ số IQ hình đánh dừng. Đây chỉ là trong vòng người tán thành đưa biệt hiệu. Hạ Tân tiếp tục nói. Nhưng là ngày hôm trước thanh kia. Tử vong tuyên ngôn chửi là trí chướng hình đánh dừng. Ngươi không trả miệng. Tử vong tuyên ngôn cũng là chức nghiệp chiến đội S. Quốc phục nổi danh bình xịt. Hách Lượng lúng ta lúng túng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không muốn cùng hắn tính toán. Hạ Tân nói. Xưởng trưởng cũng mắng ngươi trí chướng hình đánh dừng. Ngươi không trả miệng. Ta. Có một nho nhỏ sơ sẩy. Đường trên cũng mắng ngươi trí chướng hình đánh dừng. Loạn mở đoàn. Ngươi không trả miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch. Ta lúc ấy có điểm nóng này. Đến cùng cái gì là bị công nhận ngạnh thực lực. Ngoặc kép chấm chấm. Hách Lượng thật muốn hộc máu. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tân. Cả giận nói. Tiễn hắn đi ra ngoài. Ngày hôm nay không phải khảo hạch. Hắn có cái này quyền lợi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.